Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nam thấy anh bộc lộ cảm xúc như vậy, thật sự cô đã khiến anh buồn sao? Mũi cô cay nồng, không ngăn được sự tủi thân và đau đớn. Nỗi đau cả về thể xác tinh thần như rút cạn sức lực của Lam. Cho dù bây giờ em có muốn rời xa anh cũng không cho phép. Em phải là ở bên cạnh anh, để anh còn bù đắp tất cả những tội lỗi mà ông ta đã gây ra cho em. Lam nhìn Phong, đôi mắt anh trào dâng sóng hận thù dữ dội. Cô không muốn anh và ông Nguyên lại gây hận thù. Nhưng những gì ông ta gây ra với cô là quá lớn, cô không đủ để bao dung tha thứ. Tuy nhiên cô cũng không dám đảm bảo tình cảm của anh duy trì đến được lúc nào khi mình không thể sinh nở. Anh còn cuộc đời, còn sự nghiệp. Nếu chúng ta ở cùng nhau, rồi sau này em sẽ không... Những lời nói tổn thương đó như con dao hai lưỡi, khiến anh tổn thương, nhưng đồng thời cũng khiến trong lòng cô không thoải mái. Phong đưa một ngón tay lên chặn môi Lam lại. Anh không cần gì cả. Sự nghiệp tiền bạc mất đi có thể kiếm lại, nhưng em thì không. Không muốn mất em một giây phút nào cả. Cuộc đời anh chỉ cần có em. Không có con thì mình có thể sống với nhau vẫn vui vẻ. Nếu em thích trẻ con thì chúng ta có thể nhận con nuôi. Em không được buồn. Em sẽ khiến cho em hạnh phúc và vui vẻ cả đời. Anh hứa đấy. Phong lau những giọt nước mắt lấm lánh trên gò má của cô. Lần này hãy tin ở anh nhé. Cô nắm chặt góc áo của mình không lên tiếng. Phong kéo tay cô siết chặt, kéo cô nằm vào trong ngực mình. Bàn tay anh choàng ra phía sau lưng cô giữ chặt. Anh cau mày lại, trong mắt xuất hiện sự cầu khẩn mang theo khổ sở. Tỉ nhẹ cầm trên vai của cô, giọng trầm thấp như đang đè nén nỗi đau. Anh biết trong lòng em không thoải mái. Vì sao không thoải mái anh đều biết. Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể bỏ em được. Em có cách nào, anh cũng sẽ không thể bỏ em đâu. 3 năm qua là anh đã không bảo vệ em tốt. Sau này anh đều sẽ trông nom em, sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt, không để em tiếp tục phải khổ sở thương tâm. Phong đưa bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Lam. Thật xin lỗi. Năm đó ba anh đã gây ra chuyện như vậy với bà ngoại và em. Anh biết 3 chữ thật xin lỗi này cũng không đủ để bày tỏ với em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình. Nếu như có thể, anh muốn tìm một thời gian nào đó để nói lời xin lỗi với ngoại trước mộ. Hành động kháng cự của cô tới giờ phút này rốt cuộc cũng mềm nhũn. Trái tim bị những câu nói kia khiến cho cảm động. Phong hít hà mùi thơm trên cơ thể cô. Cảm xúc mềm mại này giống như đem cô dùng nhập vào mình, khiến anh cực kỳ thỏa mãn. Lam dựa vào trong ngực anh, khẽ thở dài một hơi. Hai người giờ phút này giống như đã cởi bỏ được tất cả sự trói buộc trong lòng. Cứ như vậy ngồi ôm nhau, có thể cảm nhận được sự bình yên. Vũ đi đến phòng bệnh, đứng ở cửa sững người nhìn hai người bên trong đang dựa vào nhau. Anh ghi những ngón tay nghe nhịp tim rơi vào hụt hẫng. Nhưng nhìn vào gương mặt của người con gái đó là sự thanh thản và hạnh phúc thì trái tim dịu lại một chút. Dẫu sao nhìn thấy cô ấy có được hạnh phúc sau bao cơn bĩ cực, anh cũng cảm thấy an lòng. Thời gian Lam nằm viện, Phong không rời cô nửa bước, như sợ không thể mắt tới Lam là cô lại biến mất. Cả ngày chỉ cầm nắm tay cô, để nỗi bác sĩ khi thay băng anh cũng phải ngồi bên cạnh. Anh đốt cháo cho cô ăn, đọc sách cho cô nghe, để cô đi dạo dưới vườn hoa bệnh viện vô cùng hạnh phúc. Tinh thần quyết định rất nhiều thứ, sức khỏe của Lam hồi phục cũng rất nhanh. Hôm nay mình đến thăm Lam, chần chừ mãi cuối cùng cũng bước vào phòng bệnh. Nhìn hai người trước mặt, anh không khỏi đau đớn. Thấy mình bước vào, Lam vội vàng đẩy tay đang cầm quả nho của Phong đưa đến trước miệng. Anh à, em tự ăn được mà. Cô nhẹn miệng cười với Minh. Phong ra sầm mặt. Người yêu ngay đây mà dám cười với thằng khác ư? Anh đến lúc nào vậy? Được một lúc rồi. Thấy hai người đang ăn nho cho nên... Phong ngồi bên cạnh vẫn nắm chặt tay Lam. Anh đến để chào hai người. Ngày mai anh sẽ đi Pháp. Anh đi đâu vậy? Anh xin được một công việc ít của tổ chức phi chính phủ bên Pháp, nên sẽ sang đó làm. Phong kẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt đượm buồn của Minh. Thật tiếc, anh có thể nhường cậu ấy bất cứ thứ gì, nhưng Lam thì không. Lam cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Cô không có tình cảm với Minh, nhưng từ lâu cô đã xem anh như là một tri kỷ. cảm thấy dễ dàng chia sẻ mỗi lần nói chuyện với mình. Sao anh đi gấp như vậy mà không nói gì? Tôi còn chuẩn bị quà nữa đấy. Ánh mắt cô buồn bã luyến tiếc. Mình hít sâu một hơi rồi giang tay cười chào. Trao quà cho tôi lần cuối đi. Phong đứng chắn ngay trước mặt Lam. Tôi sẽ tặng thay cô ấy. Mình cười hai tay bưng thõng. Tôi đùa thôi. Tôi không muốn bị say ra bã đâu. Lam bật cười rồi kéo Phong sang một bên. Anh đúng thật là càng ngày càng nhỏ mọn đấy. Rồi công việc của anh ở Sài Gòn như thế nào? Cô lại quay sang mình hỏi tiếp. Tôi đi đổi gió vài năm. Ý cũng là lĩnh vực tôi yêu thích, nên tôi muốn thử một chút. Nhưng rồi anh... Phong thở dài kéo cô vào lòng. Em đừng có lo cho người khác có được không? Thôi, tôi cũng không làm mất thời gian của hai người nữa. Mai tôi đi rồi, chúc em nhanh chóng khỏe mạnh và phải thật hạnh phúc đấy. Mình không muốn ở thêm một chút nào nữa, bước vội ra khỏi phòng bệnh. Em ở trong phòng này, anh ra nói chuyện với cậu ấy một chút. Nhớ không được đi đâu, có biết không? Phong dặn dò cô, hôn lên trán cô một cái. Phong đi ra ngoài thì thấy Minh đang đứng ngoài hành lang. Cậu đi xong bao lâu? Tôi cũng không biết nữa. Biết đâu sang đó lại bắt đầu thấy cuộc sống thú vị hơn thì sao? Cảm ơn cậu, những năm tháng qua đã làm nhiều điều cho cô ấy. Nếu có một ai đó hợp với mình, thì hãy cho mình một cơ hội, đừng để tình yêu vụt mất. Cảm ơn. Cậu phải làm cho cô ấy thật hạnh phúc. Nếu không thì vẫn như lời nói 3 năm trước tại vườn nho, tôi sẽ không nhường đâu. Chắc chắn rồi, cậu đi khỏe mạnh. Nếu về thì nhớ ghé thăm bọn tôi đấy. Mình ra khỏi bệnh viện, Phong mới cầm điện thoại gọi vào một số. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? Bên kia nói một điều gì đó, Phong hơi nhích môi, ánh mắt lộ ra tia lãnh khốc. Có liên quan đến chính phủ không? Cậu theo dõi tiếp cho tôi, tiền sẽ về tài khoản của anh ngay. Anh lại gọi điện thoại cho trợ lý Lâm. Cậu chuẩn bị làm lại công tác bàn giao, tôi sẽ về ký, càng sớm càng tốt. Ánh mắt của Phong xoáy sâu như xoáy nước. Anh nhìn chiếc lá khô quắt vừa rơi xuống ban công, nhặt lên rồi vò nát. Ông Nguyên và giám đốc tài chính AZ đang bí mật truyền tiền để đấu thầu lô đất ven biển, Lăng Cô, dù biết đó là dự án của chính phủ. Càng tốt, như vậy thì anh càng dễ dàng ra tay với bọn họ quá rồi. Phong đi vào thì thấy Lam đang đứng từ người nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ôm ngang hông cô từ phía sau. Em đang làm gì vậy? Cô quay người chui vào trong ngực anh. Cũng không có gì. Bọn anh đã nói chuyện gì vậy? Nói về em đấy. Nói về em sao? Nói gì về em vậy? Nói anh yêu em chứ nói như thế nào? Đúng là đồ dẻo miệng mà. Mà anh này, anh có giới thiệu cho anh Minh đi. Em thấy anh ấy cô đơn đáng thương lắm. Phong nghe vậy thì tối sầm ánh mắt lại. Cái gì mà thương chứ? Lam nhìn biểu hiện ăn ớt cay của anh thì bật cười. Con người này đúng là càng ngày càng giống trẻ con. Phong vén dậy tóc ra sau tai cô. Em không phải lo chuyện bao đồng. Đang có một cô gái rất thích đó. Kiểu gì cũng thành đôi thôi. Lam nghe vậy thì trố mắt ra. Có thật không? Vậy anh kể cho em nghe đi. Nhìn cô háo hức, Phong mới an tâm. Lúc nãy cô còn lo cô sẽ có một chút tình cảm với thằng Minh. Nằm viện 2 tuần, hôm nay Lam được ra viện. Phong nhất quyết không cho cô về Nha Trang. Nói là không muốn cô nợ ân tình gì của thêm bác sĩ Vũ nữa. Đưa cô về nhà anh. Lam bây giờ cũng không còn người thân, không còn chỗ nào cả, nên anh nghe theo. Lam nhìn căn nhà quen thuộc 3 năm trước, giờ đã được san lại màu xanh lam mát mắt. Ngay ngoài cửa cũng được đổi thành biệt thự Lam Phong. Nội thất cũng được đổi thành tông màu xanh và nâu. Ánh mắt cô lấp lánh xúc động. Anh đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ cô cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Anh đổi màu sơn làm gì? Màu trắng cũng rất đẹp mà. Phong vuốt tóc cô rồi cười. Bởi vì anh thích màu lam. Rồi anh đưa tay ra sau sofa, cầm lên một đóa hồng rực rỡ. Chào mừng em về nhà. Em có thích không? Thích à? Thích là được. Anh giống mấy cậu trai tán gái quá đi. Anh tán người yêu anh, chưa có tán ai đâu mà sợ chứ. Nói rồi Phong kéo cô vào lòng, cúi xuống cắn gặm môi cô. Em về nhà, thật là tốt. Lam ngượng ngùng đẩy anh ra. Anh để em đi thay đồ đi. Cô chui tọt vào nhà vệ sinh rất nhanh. Phong cười rồi nhìn theo, cô vẫn hay xấu hổ như xưa. Trong phòng tắm làm ngâm mình trong bồn nước ấm, cả người cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Thì thoảng xoẹt qua đầu cô là suy nghĩ về tương lai. Nhưng rồi cô lại tham luyến hạnh phúc của thực tại mà đẩy nó ra khỏi đầu. Người ta thường có câu, mưa đến đâu mắt mặt đến đó. Mình hãy cứ tận hưởng những ngày hạnh phúc hiện tại. Ngày mai có chuyện gì đi nữa thì nó cũng chưa xảy ra. Phòng sốt ruột chờ bên ngoài phòng tắm gọi Phòng vào. Em làm gì đây? Có cần anh vào giúp không? Không cần đâu, em xong rồi ạ. Lam vội vàng quấn quanh, mới nhớ ra mình từ bệnh viện vào nào có mang theo đồ. Vậy là cô đành quấn tạm khăn tắm bước ra. Cửa phòng tắm vừa mở ra, Phòng đứng trước cửa phòng tắm, ngẩn người nhìn cô say đắm, nắm tay kéo cô đến giường. Mặt Lam đỏ bừng, một tay che trước ngực, một tay đẩy anh ra. Anh mau em bỏ em ra, em phải đi mặc quần áo. Bộ dạng của cô lúc này vừa tắm xong, làn da trắng muốt phẳng phất màu hồng đào. Tấm khăn trên người vốn chỉ được quấn tạm, không thể che được hết ngực và phần chân thon. Ánh mắt của Phong không ngừng dán chặt vào người cô, cảm giác máu nóng trong người trào dâng. Đã 3 năm rồi không gần gũi phụ nữ nào, từng chừng như đã thất ham muốn. Giờ nhìn cô như thế này, lại trỗi dậy ào ào như thác lũ. Anh không buông tay mà ngược lại cúi đầu xuống. Đôi môi anh dán lên khuôn ngực mềm mại của cô. Một giây sau anh há miệng, ngậm lấy hơn một nửa. Không ngờ anh sẽ làm như vậy. Lam kinh ngạc kêu lên, theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng cánh tay đã bị anh nắm lấy, kéo cô quay trở lại. Cả người cô bị anh ôm chặt. Hai chân cô khẽ run, cố gắng miễn cưỡng, níu lấy một chút lý trí cuối cùng đẩy vai anh. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào vai anh, thì anh lại cúi đầu rụi rụi vào người cô. Chiếc khăn tắm nhanh chóng tuột xuống. Cô giật mình kinh ngạc kêu lên, vội vàng dùng tay che dưới che trên. Nhưng Phong đã nhanh hơn cô một bước, tóm lấy hai tay cô đẩy ra sau lưng. Động tác nhanh gọn dứt khoát, không một chút do dự nào. Làm rồn rợ đến cực độ, tư thế này của cô... Người cô mất thăng bằng lao về phía anh, nhưng đang chủ động như làm mỡ dâng đến miệng mèo vậy. Làn da trắng muốt nõn nà của cô đều đỏ ửng. Trong đèn phòng còn đang sáng, ánh sáng rọi lên người cô mượt mà gợi cảm. Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn vào cảnh này, nhắm chặt mắt mà giãy giụa. Không đùa nữa, em... Nhưng vừa nhắm mắt lại, đầu lưỡi của anh lại di chuyển đến bầu ngực của cô, khiến cô có cảm giác nóng và ẩm ướt. Phần bên dưới rõ ràng nhất, lưỡi anh cuốn lấy đôi hạt hồng đào của cô, ngậm mút như trẻ con ngậm kẹo ngọt, khi nhanh khi chậm đùa giỡn trong miệng. Đôi mi cô khẽ giật giật, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến các dây thần kinh cảm giác, khiến cô không thể nào chịu nổi. Cô khẽ vận tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, các ngón tay nắm chặt lại. Phong ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, khuôn mặt anh không còn vẻ lãnh đạm điềm tĩnh thường ngày nữa, mà giờ phút này đây áp đầy say tình ngây ngất, khiến cô ngây ngẩn cả người. Cô thở gấp, đôi mắt như được phủ một tầng sương mờ, theo bản năng túm lấy tay anh, như muốn làm điểm tựa đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn của mình ra. Ánh mắt của anh trở nên sẫm lại, cầm tay Lam đưa xuống dưới thân anh một cách bá đạo. Nó muốn em đấy, có thấy không? Sức nóng và sự căng cứng đó khiến cô như nghẹt thở, chỉ biết đờ đẫn nhìn anh. Tay cô nóng bừng, đầu óc trở nên mụ mị, làm giật mình muốn rút tay ra, nhưng bị Phong giữ chặt. Đừng cử động. Phong trầm giọng nói như ra lệnh. Trong đôi mắt đó thoáng qua một tia khổ sở vì phải kiềm chế. Cô ngây người nhìn anh không biết nên làm gì. Phong đè lên người cô, nhìn sâu vào mắt cô như muốn nuốt chửng luôn lấy cô. Tay anh nâng cằm cô lên. Em ăn mặc như vậy trước mặt anh, em nghĩ là chúng ta có thể không làm gì, nhìn nhau rồi cười như hai người bạn ư? Em muốn thấy một thầy tu sao? Giọng của anh khàn đi, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Hơi thở anh phả trên mặt Lam, thân người to lớn đè trên người cô, vật bên dưới thân anh cũng ngốc lên kiêu ngạo, mấp mé ở bên cạnh người cô đòi thôn tính. Cô chỉ cảm giác thấy người mình mềm nhũn ra, rồi cả người tê dần nhắm mắt lại. Lam à, anh nhớ em. Nhớ đôi mắt của em, nhớ đôi môi của em, nhớ cả cơ thể này của em nữa. 3 năm rồi đêm nào anh cũng nhớ. Anh biết cô cũng không kiềm chế lâu hơn được nữa, nhẹ nhàng hạ giọng vỗ về cô, Môi anh mơn trớn bên tai cô để phóng khoáng, rồi đặt lên môi cô. Quả nhiên Lam không còn tâm trí nào để tỉnh táo được nữa. Cô ôm lấy cổ anh, làn môi hé mở mời gọi môi anh, rồi cất lên những tiếng ái ân. Bị đôi môi mềm mại, ngậm chặt lấy, anh cảm thấy thật dễ chịu lạ thường. Hành động nhỏ này của cô đã khiến tâm trí của anh như mê dại. Đây rốt cuộc là thứ cảm giác gì chứ? Khoái lạc, là cảm giác khoái lạc thấu trời. Không chỉ là khoái lạc về thể xác, mà cả tâm trí cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cả người cô rạo rực, cảm giác như đang chạm đến đám cầu vồng rực rỡ đẹp đẽ. Toàn thân cô run rẩy trước những lần tiến công của anh. Tình hòa của tình yêu cũng vì thế mà tuôn ướt đẫm phía dưới. Cơ thể Phong căng lên để cảm nhận sự mềm mại thơm dịu từ cơ thể cô. Điều này còn thỏa mãn hơn nữa. Những gì anh tưởng tượng trong cơn mơ, cái cảm giác khăng khít lúc hai người ân ái, không chỉ thỏa mãn về thể xác mà còn bện chặt tâm hồn. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn dễ thương, anh lại ôm lấy cô, từng nhịp lên lên xuống xuống. Cô cảm nhận được anh đang cắn từng vùng cơ thể mình, không biết là còn kéo dài bao lâu nữa. Cô lại ngần ngà trong vô thức, cùng với anh, một lần nữa lên tới đỉnh cao của cảm xúc. Lần này Phong không chần chừ nữa, anh gồng cơ thể, rồi sự rạo rục tiến vào trong cơ thể cô, mang theo những khoái cảm không dứt. Ánh sáng đẹp mơ màng chiếu qua ô cửa, làm mở mắt nhìn quanh không thấy anh. Đã 10 giờ trưa rồi, Phong chắc chắn đã ngủ dậy đi làm. Cô thật là sơ suất. Ngày đầu tiên về nhà đã không dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Nghĩ lại tối qua, rồi lại nhìn dấu đỏ khắp cơ thể, làm đỏ bừng cả mặt. Đã thấy một bộ váy lụa mặc ở nhà xếp ngay ngắn trên bàn tủ trang điểm, đôi dép bông màu xanh đặt ngay ngắn dưới giường. Làm mặc chiếc quần áo vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới lầu. Phòng đang ngồi trên sofa nói chuyện với ai đó. Cứu tung tin đi, hoặc đưa tin đó cho tòa án, hoặc một tờ báo lớn nào đó. Không cần phải che giấu gì cả. Ông ta đã không còn là bố tôi. Thấy Lam xuống, anh chào người kia rồi cất điện thoại, sang một bên ôm cô ngồi trên đùi. Em đã ngủ đủ chưa? Có mệt hay đau ở đâu không? Anh thật hối hận. Hôm qua cô mới xuất viện mà cả đêm không cho cô nghỉ ngơi. Lam lắc đầu mỉm cười. Không đau, nhưng mà hơi mệt. Anh xin lỗi. Vì lâu lắm rồi không được gần em. Anh lấy đồ ăn sáng cho em nhé. Làm níu tay anh lại. Anh à, mình một lát nữa ăn trưa luôn cũng được. Em không thấy đói. Em hỏi anh cái này có được không? Em muốn hỏi cái gì thì cứ nói. Em là vợ anh mà. Làm đỏ mặt khi nghe đến từ vợ. Lúc nãy có phải anh nói chuyện liên quan đến ba anh không? Ừ, em không cần phải lo lắng. Ông ta sẽ phải trả giá vì những gì đã gây ra cho em. Làm dựa vào lòng Phong, vòng tay ôm cổ nũng nịu. Anh à, em muốn điều này có được hay không? Phong quỳ xuống hôn lên phần trán mịn màng của cô. Em nói đi, em muốn làm gì anh cũng sẽ cho em. Làm nhìn sâu vào trong mắt Phong. Em không muốn tha thứ vì những việc ông ấy đã làm. Nhưng em cũng không muốn anh trả thù mà làm việc trái với đạo đức. Phong thở dài, cô gái của anh đã quá lương thiện. Anh à, có được không? Anh không ngụy tạo chứng cứ. Ông ta muốn dùng đất của dự án chính phủ giao dịch lừa người bán lấy tiền. Ông ta còn muốn lợi dụng anh đang đương chức để làm ăn trên danh nghĩa anh đang nắm quyền. Chỉ là anh đã phát hiện nên muốn cho ông ta ra vành móng ngựa sớm hay thôi. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Bởi vì em quá tốt bụng. Không nói đến chuyện đó nữa. Không vui gì cả. Giờ thì mình đi ăn nhé. Làm vui vẻ gật đầu ôm cổ anh cười khúc khích. Em muốn đi ăn vặt đường phố. Không được, em chưa khỏe. Hẳn phải ăn theo chế độ. Sau này em muốn ăn gì cũng được nhé. Làm cười rồi chiều theo ý của anh. Phòng ngồi sau bàn họp, ánh mắt quét qua một lượt những người ở trong phòng. Nghĩ đến những gì Lam phải chịu đựng, Phòng hận mình không thể giết người ngay lúc này. Các cổ đông xôn xao. Hôm nay có chuyện gì mà họp cổ đông khẩn thế này? Hôm nay tôi muốn gọi mọi người tới đây để công bố một chuyện. Phong nhìn ông Nguyên, đang mép hơi nhếch lên, anh khẽ cười khinh bỉ. Tôi không muốn cái chức tổng giám đốc này nữa. Mọi người trên bàn họp ngơ ngác nhìn nhau. Có chuyện kinh thiên động địa gì mà họ bỏ qua vậy chứ? Đây là đơn từ chức và biên bản bàn giao lại toàn bộ sổ sách, mời các vị xem qua. Anh quay sang trợ lý. Trợ lý Lâm cầm một tập hồ sơ phát cho mọi người trên bàn họp. Ông Nguyên đưa ánh mắt diều hâu nhìn vào Phong, khó tin được lời anh nói. Nó chịu xuống trước sao? Thật là lạ. Ông không ngờ thằng con trai ngoan lại chê tiền. 3 năm trước, ông ta thủ Tiêu Lam. Phong bắt đầu không màng danh lợi, làm việc như một cái máy, khiến ông Nguyên chắc mầm rằng mình đã chặt hết được điểm yếu của Phong. Không ngờ anh lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Ông ta chậm rãi cất giọng ồ ồ. Từ chức có nghĩa là không còn 2% cổ phần, không có 2% doanh thu mỗi năm. Phong mỉm cười vui vẻ. Tôi tặng cho bố tôi hết. Ông Nguyên quắc mắt. Nó nói cái gì mà lỗ tai ông khe nghe rõ? Trợ lý Lâm bên cạnh cất tiếng. Tập đoàn chúng ta có một tin hot muốn thông báo với các vị. La Green đã thông báo rút toàn bộ 30% cổ phần tại Avenus và sẽ chịu toàn bộ tiền phá vỡ hợp đồng ạ. Phong vẫn yên lặng nhìn các cổ đông đang nhao nhao. Cái gì? La Green đột nhiên gút. Bây giờ dự án mới làm sao mà hoạt động tiếp được? Liền tài chính bị gãy rồi thì làm sao đây? Giờ này tổng giám đốc còn từ chức thì ai sẽ giải quyết việc này? Rồi công ty sẽ ra sao? Trợ lý Lâm cũng lên tiếng. Tôi cũng xin rút 10% cổ phần của tôi tại công ty Avenus. Cái gì? Cái gì? Các cổ đông lại nhao nhao. Tôi xin rút cổ phần để chuyển về đầu tư tại La Green của giám đốc Phong đây. Mọi người trên bàn họp lại được một phen bàng hoàng. La Green? La Green nào? La Green cổ đông 30% của Phong đây sao? Trời ơi, điều này làm sao có thể cơ chứ? Ông Nguyên đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt Phong. Ông ta ôm ngực lảo đảo. Trợ lý bên cạnh nhanh chóng lấy thuốc nhét vào miệng thì ông ta mới có thể đứng vững. Phong gõ nhẹ bàn, họp lấy lại trật tự. Anh Lâm, đưa cho mọi người xem giấy tờ pháp lý và con dấu của La Green. Với năng lực của tôi, tiềm năng của La Green như các vị thấy đó, tôi có mong muốn nhận được cổ phần từ các tay vị cổ đông đây. La Green của chúng tôi hiện chưa thể sánh với Avenus hiện giờ. Nhưng các vị cũng thấy, lĩnh vực thực phẩm sạch và dịch vụ nhà hàng khách sạn của chúng tôi rất ổn và chắc chắn hơn mảng bất động sản. Hơn nữa La Green là công ty của tôi, nhưng lại được quản lý đặt tại Singapore. Cho nên nói về mảng sạch thì chắc chắn sẽ không có công ty nào tại Việt Nam qua được đâu. Các cổ đông rơi vào im lặng. Phòng cầm tập tài liệu chuẩn bị đứng lên. Các vấn đề pháp lý còn lại, luật sư của tôi sẽ bàn giao lại cho Avenus vào trong ngày mai. Cuộc họp kết thúc. Cảm ơn mọi người 6 năm qua đã đồng cam cộng khổ cùng với tôi. Còn về chuyện góp vốn cho La Green, các vị có thể liên hệ với phó tổng giám đốc La Green là anh Trần Vĩ Lâm đây. Các cổ đông lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Ông Nguyên cằn giọng. Các người đúng là con chó phản chủ. Phong bật cười ha hả, ánh mắt giễu cợt hết sức. Bố nói thật là nực cười. Tôi được mấy đồng xu trong công ty này mà nói là phản. Tôi tin bố đủ năng lực để tiếp quản mà. Nói đoạn anh đi thẳng ra khỏi phòng họp. Đến cửa anh dừng lại không ngoái đầu nói. Ông nên cảm ơn vì Lam có tấm lòng lương thiện. Nếu không thì giờ ông đã nằm ở trong nhà lao rồi đấy. Ông Nguyên bàng hoàng. Lam ư? Còn đàn bà kia chưa chết sao? Ông ta bỗng xây sầm mặt mày. Như thường lệ, Lam vào phòng vẽ tranh, vẽ tiếp bức tranh đang còn dang dở. Nhưng không hiểu hôm nay bị gì mà lòng dạ cô rối bời không thể vẽ được. Cô vào Facebook thì có hàng trăm tin nhắn. Tay cầm chuột của cô run lẩy bẩy khi đọc tin nhắn của Hân. Trời ơi, gọi mãi mà không được là sao? Bà đọc tin nhắn nhanh lên cho tôi nhờ. Ông Phong của bà đã tự bỏ quyền thừa kế rời khỏi công ty, không nhận một đồng rồi đấy. Trời ơi, ông ấy là vì bồ đó. Tôi ghen tị với bồ ghê cơ. À, lại còn tin tức của Diệp Anh nữa. Sao tôi thấy hà dạ quá vậy trời. Cô vào báo mạng thì đúng như lời Hân nói. Đồng loạt trang chủ đều là cuộc họp báo. Hôm nay Phạm Dĩnh Phong rời khỏi Avenus. Tân chủ tịch của Avenus là ai? Phạm Dĩnh Phong sẽ như thế nào khi từ bỏ Avenus? Vì đâu Phạm Dĩnh Phong chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế? Con trai đa tài của chủ tịch Avenus từ mặt cha. Còn tin tức về Diệp Anh còn nóng bỏng hơn cả Phong. Toàn bộ những clip đập đá, ăn chơi bài lóc của Diệp Anh bị tung hết ra. Hot nhất là clip cô ta và bà Thảo dọa dẫm Lam trong hậu trường, hôm event họp báo của Avenus. Cô ta bị cư dân mạng chửi rủa không thương tiếc. Làm nắm chặt tay chuột máy tính. Hóa ra anh nói cho anh một ngày là như thế này. Nước mắt từ khóe mắt cô lăn xuống, đốt cháy trái tim cô đau xót. Người đàn ông của cô đã vì cô mà từ bỏ tất cả. Chắc hẳn anh rất khó chịu, hơn cô gấp trăm ngàn lần. Làm nắm chặt điện thoại, đắn đo bấm dãy số của Phâm, nhưng rồi lại thôi. Cô soạn tin nhắn hàng chục lần, nhưng đến khi định bấm nút gửi rồi lại xóa đi. Nửa ngày, làm loay hoay với chiếc điện thoại không xong. Cuối cùng mãi xế chiều cô mới nhẹ nhàng gửi một tin nhắn cho anh. Rồi sau đó làm lao ra vườn cắt hoa, hái rau và nhanh chóng vào nhà bếp sửa soạn nấu cơm chiều. Hôm nay Sài Gòn rất nóng, những tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa nhỏ, lan tràn ủ ấm khắp căn nhà. Có con chim nhẹ đậu xuống cành bonsai nhỏ ở hồ coi, rìu ra rìu rít tìm sâu sống động. Anh về ăn cơm nhé. Chiều nay em sẽ nấu mấy món anh thích. Yêu anh. Chỉ cần một tin nhắn này cũng làm thần kinh căng thẳng trong cuộc họp buổi sáng giãn ra. Ánh mắt Phong ánh lên niềm hạnh phúc, tim đập rộn ràng, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Lam và những món ăn cô nấu. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Nghe tiếng chuông, Lam chạy nhanh ra ngoài mở cửa. Khi nhìn thấy bóng dáng anh đứng ở cửa, cô như chết lặng. Đôi mắt giao nhau ánh lên niềm hạnh phúc và nhu tình. Rồi cô chui vào lòng anh như một con chim nhỏ cần hơi ấm, nhẹ giọng khàn khàn cố nén xúc động. Anh về rồi. Phong vòng tay ôm gạn lan vào trong lòng, vùi đầu vào cổ cô. Anh xin lỗi hôm nay đã về muộn. Chờ anh lâu lắm rồi có phải không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc khóe miệng nhoẻn cười. Không đâu, em cũng vừa mới nấu xong thôi. Phong véo nhẹ vào mũi nàng một cái. Thật là ngốc, nàng thế sao lại chạy ra đây chứ? Nói rồi anh cởi áo khoác, chải đầu cho cô, rồi ôm cô đi vào trong nhà. Đến cửa phòng bếp đã thơm lừng mùi thức ăn, trên bàn bày những món ăn thật đẹp mắt và trông ngon lành. Phong nuốt nước miếng cái ực, bụng đã sôi sùng sục. Làm tuột ra khỏi áo anh, vòng tay lên hôn cổ nhẹ trên má anh. Anh lên phòng thay đồ tắm rửa, rồi xuống ăn cơm đi. Phong lại yêu chiều khóa trụ cô trong ngực mình, cúi đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Lam. Không, anh đói lắm rồi bà xã ơi. Lam cười tít mắt kéo Phong vào ghế, rồi mình ngồi xuống bên cạnh. Phong nhanh chóng xới chén cơm đặt trước mặt cô, cắp đầy một bát thức ăn rồi mới xới cho mình. Cơm nước xong xuôi lại ôm nhau ra ngồi ban công hóng gió. Lam ngồi trong lòng anh, vòng tay ôm cổ. Anh này, hôm nay em có đọc tin tức, có đúng như vậy không? Ừ, đúng rồi đấy. Phong véo má cô. Em không được suy nghĩ nhiều. Từ lâu anh đã không xem ông ta là bố rồi. Sự việc này chỉ là một giọt nước tràn ly. Ông ta hại chết mẹ anh, hại chết ngoại, hại em, rồi con của chúng ta. Anh sẽ không tha thứ được. Lam im lặng, cô hiểu nỗi buồn của anh khi có một người cha như vậy. Hôm nào anh đưa em đi gặp mẹ có được không? Em muốn cảm ơn bà vì đã sinh ra anh cho em. Được. Khi nào em khỏe rồi, chúng ta sẽ đi thăm mẹ và cả ngoại nữa. Lam đang cắm hoa dưới nhà, nghe tiếng chuông inh ỏi thì ra mở cửa. Diệp Anh hùng hổ lao vào. Cô ta nhìn thấy Lam thì mặt mày tái mét, giật mình đến lùi một bước. Cô sao vậy? Tưởng tôi là ma sao? Có là ma, tôi cũng phải về tìm chị bằng được chứ. Diệp Anh rất nhanh trở mặt. Cô nói cái gì tôi không hiểu. Tôi không đến đây để gặp cô. Anh Phong đâu rồi? Đang tắm, hỏi cái gì? Còn tiện nhân này, mày cướp chồng tao còn chưa đủ hả? Giờ mày còn xúi anh ấy bêu rếu tao trên mạng sao? Diệp Anh rú lên. Chồng chị ư? Ai là chồng chị chứ? Tôi sai anh ấy làm đấy. Chỉ tiếc là tôi không có chứng cứ 3 năm trước. Không thì bây giờ chị không yên được với tôi đâu. Diệp Anh nghe Lam nói thì tức sôi trào bộc phát. Kẻ đáng chết thật sự ở chỗ này. Vậy mà cô ta dám nói mình là sao? Cơn giận đốt trụi cả lý trí của cô ta. Cô ta liền lao vào hướng Lam. Chỉ có điều sau mấy bước cô liền dừng lại. Sau khi đứng vững liền vung tay lên. Diệp Anh. Phong tắm xong đi xuống. Vừa thấy Diệp Anh lao vào Lam hét lớn. Anh muốn ngăn cản hành động của Diệp Anh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh mới đi được 2 bước thì tay Hiệp Anh đã dạ xuống. Cảm giác căm hận ập đến, sắc mặt anh trầm trầm. Ánh mắt đã đỏ lên giống như là tưới máu. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Nếu như hôm nay cô ta dám tát Lam thì anh nhất định sẽ chặt tay cô ta. Nhưng Diệp Anh chưa kịp hạ tay xuống thì mặt... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net